hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 67, 67, trang bị cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss số 3 khốn khổ vô cùng mới đánh xong lần trước. Bấy giờ thì chưa đến 15 phút đã bị bọn họ ủn ngã. Đồng thời rớt ra hai món trang bị màu tím. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, pháp sư xương khô bỏ lại, pháp trượng xương khô, và pháp bào xương khô, chật vật đào tẩu, pháp trượng xương khô, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200, thuộc tính, lực công kích cơ bản, 81, trí lực, 37, thể chất, 24, hiệu quả trị liệu, 61, pháp bào xương khô, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 80, trí lực, 33, thể chất, 27, nhanh nhẹn, 12, hai món trang bị tím đều cho mục sư dùng. Song xét thuộc tính, chắc chắn pháp trượng tốt hơn chút. Xác suất rớt trang bị loại vũ khí rất thấp. Các người chơi thông thường rất khó có được vũ khí tím hợp với bản thân. Cây pháp trượng này có thể nói là vô cùng hiếm có. Dạ Kiêu mở miệng nói. Có cần thì lên tiếng. Phụng Thiên và Alice nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Hai món trang bị, ba mục sư, lượng trị liệu của Nhiễm Kỳ là hạng nhất cả đoàn không cần nghi ngờ. Có trang bị thì chắc chắn là để cậu chọn trước. Nhiễm Kỳ lắc đầu nói. Tôi không cần, hai người chọn đi. Hạng hai lượng trị liệu tất nhiên là Phụng Thiên. Y được quyền lựa chọn ưu tiên. Phụng Thiên nghĩ nghĩ rồi bảo. Tôi chọn quần áo vậy. Pháp trượng cho Alice. Pháp trượng hiện tại của Phụng Thiên là trang bị lam rớt từ phó bản khiêu chiến cấp 35. Thuộc tính chắc chắn không tốt bằng trang bị tím. Nhưng cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa giờ y đã cấp 41 rồi. Dùng chẳng được bao lâu lại phải đổi trang bị. Mà Alice lại thăng từ cấp dưới lên. Rất nhiều trang bị đều là tự mình làm. Độ thành thạo kỹ năng của cô không cao đến thế. Thuộc tính trang bị làm ra có hơi tệ chút. Nếu có pháp trượng, chắc chắn lượng trị liệu sẽ tăng lên đáng kể. Cảm ơn, Alice lập tức kích động đến mức đôi mắt sáng bừng lên. Phân chia trang bị trong bầu không khí vô cùng hài hòa xong. Mọi người lại tiếp tục xuất phát tới cửa ải tiếp theo. Ải thứ tư là vực sâu vô tận. Trong thao trường khép kín, quái nhỏ sẽ lũ lượt không ngơi nghỉ trào ra từ trong bốn cánh cửa. Một tốp rồi lại một tốp. Dường như hoàn toàn không thấy điểm cuối. Tuy cấp bậc hiện tại của bọn họ rất cao. Sức tấn công và sức phòng ngự đều tăng lên không ít so với lần trước. Song kiến nhiều cắn chết voi. Lỡ có hơi bất cẩn thì vẫn có thể bị lật xe. Lần trước Dạ Kiêu để ấm lạnh bốn mùa làm tê chính. Chiến thần phong ba Giang Nam vác khiên lên cùng làm tê phụ với Cố Lạc để kéo quái. Bấy giờ ngày tháng 9 gia nhập. Phong ba Giang Nam bèn có thể yên tâm dồn đam. Vẫn là đấu pháp giống lần trước. Tiểu tứ làm tê chính. Cô ca, cậu với ngày tháng 9 cùng làm tê phụ đi kéo quái nhỏ ba cửa còn lại. Alice bơm máu cho các cậu. Kên dọn quái giúp các cậu. Cái gì cần chú ý thì cậu đều biết rồi. Cậu nhớ dặn dò bọn họ. Thật ra tê chính ải này khá là thoải mái. Chỉ cần giữ chặt quái nhỏ một cánh cửa. Liên tục đập chết quái đi ra từ trong cửa là được. Trái lại tê phụ cần chăm sóc và chú ý nhiều chỗ hơn. Ví dụ như phải cẩn trọng khống chế số lượng quái nhỏ. Còn phải phân rõ đám quái nhỏ này từ trong cửa nào tòi ra. Để tránh cho đội một dọn xong quái nhỏ cửa thứ nhất rồi. Lúc quay về cửa thứ hai lại giết nhầm quái nhỏ. Thả quái nhỏ của cửa khác ra trước. Phá rối toàn bộ tiết tấu của đoàn đội. Dạ Kiêu có ý định để ba người Ken, Alice và Cửu Nguyệt Thiên làm chủ lực đoàn 2 của đánh đâu thắng đó. Vì vậy cố gắng hết sức giúp ba người bọn họ có thể hiểu biết phó bản thông qua cảm nhận của chính mình mà không phải chỉ đi theo ăn hôi kinh nghiệm. Không thành vấn đề, Cố Lạc thống khoái đáp ứng. Ấm lạnh bốn mùa lập tức đổi trang bị phòng thủ. Một giây từ cuồng chiến sĩ với lượng máu 2.300 biến thành xe tăng siêu cấp với lượng máu vượt qua 5.000. Cố Lạc theo lệnh phối hợp với ngày tháng 9 đi kéo quái nhỏ còn lại. Sau khi cả bầy cùng nhào đến, Ken cùng dọn quái với bọn họ. Bảo đảm tụi quái nhỏ tuôn ra từ mỗi cửa đều được sót lại 3 con hoàn chỉnh. May mà đống quái đó trông không giống nhau lắm. Cũng không dễ bị lẫn. Alice ở bên cạnh bơm máu bọn họ. Bốn người khống chế chắc chắn bọn quái bên này. Tốc độ dọn quái phía nhóm Dạ Kiêu cũng nhanh đến kinh người. Gần như một tốp quái nhỏ vừa được quét ra. Còn chưa chạy đến giữa sân thì đã bị tiêu diệt rồi. Bấy giờ sức chiến đấu của bọn họ tăng mạnh. Hơn nữa còn thêm một tê và một mục sư. Nâng cao hiệu suất của đội ngũ rất nhiều. Rất nhanh. Đợt quái tê giác thứ 6 được quét ra. Hai con tê điên này sẽ hục hặc lung tung khắp sân. Lần trước đã trực tiếp hút chết Cố Lạc. Mọi người cẩn thận. Ngày tháng 9, Ken với Alice chú ý né tránh. Bấy giờ bọn họ có phòng bị. Ngay từ đầu đã kéo quái đến vị trí tương đối chặn góc. Hơn nữa vẫn luôn quan sát hướng đi hai con quái tê giác kia. Khi thấy chúng nó bắt đầu lao tới, lập tức nhanh chóng kéo quái nhỏ đổi vị trí. Suýt soát tránh đi mấy lần nguy cơ. Không để hai con tê giác này phát huy uy lực lần nào nữa. Tụi Dạ Kiêu giết CS hai con quái tê giác kia bằng tốc độ nhanh nhất. Cứ như vậy toàn bộ quái đi ra từ cánh cửa thứ nhất đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó anh dẫn nhóm lớn vào chỗ trước cánh cửa thứ hai. Ken cũng không cần Dạ Kiêu mở miệng nhắc nhở đã lập tức giết CS ba con quái nhỏ ở cánh cửa thứ hai. Có thể thấy được ý thức chiến đấu của Ken vô cùng không tồi. Ngày tháng 9 kéo quái rất ổn. Ý thức bơm máu của Alice cũng rất tốt. Trong lòng Dạ Kiêu thế là cực kỳ hài lòng với biểu hiện lần đầu quét phó bản vực sâu của ba vị người mới bọn họ. Thế giới, mưa sao băng, học được rồi, mai quét phó bản vực sâu tụi mình cũng tổ ba vú em ba tê. Tốt nhất là có một tê có thể chuyển đổi qua lại giữa cuồng chiến và xe tăng. Lúc cần tê có thể tê, lúc cần DPS thì dồn đam. Thế giới, Lá Phong, đã bảo nói thì dễ. Bà tổ cái cho tiêu xem. Học không nổi os. Cách chương.